Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Nhật phi thăng, cũng chính là huyền đế năm đó cảnh giới kia. Bất luận đan võ đảo, tà đảo, Phật đảo, các loại đảo, chỉ cần ngươi có thể đi đến đầu này đại đạo đỉnh phong, đều có thể phá toái hư không. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều là muốn cảm giác ngộ thiên địa pháp thì chi lý, cũng chỉ có cảm ngộ thiên địa mới có thể mở ra cái kia đại môn, để ngươi phi thăng, trở thành chân thần, bất tử bất diệt. A, Giang Dật lần nữa nghe được nhiệt huyết sôi trào, trong đầu đều là các loại mơ màng, nếu có thể phi thăng, thật có thể trở thành bất tử bất diệt thần linh sao, thần tiên thế giới đến cùng lại là như thế nào? Tốt, lão phu mệt mỏi, ngươi lui ra đi, quay đầu có việc ngươi dùng ảnh hoàng đưa cho ngươi hạt châu màu xanh lục kêu gọi ta tộc nhân đi. Bất quá, nếu là có đại sự, ngươi tốt nhất mời ta xuất mã, lão phu đáp ứng làm cho ngươi hai kiện, tuyệt vô hư ngôn. Âm đế khoát tay áo, có chút mệt mỏi cúi đầu. Tiếp tục khẽ vuốt hắn cổ cầm. Giang Dật không dám hỏi nhiều, thật sâu cho âm đế bái. Cái này nhân tính cách hoàn toàn chính xác cổ quái, nhưng rất đáng được tôn kính. Đây là một cái vì lĩnh hội thần âm thiên kỹ dám đào chính mình con mắt tín đồ cuồng nhiệt. Hắn chậm rãi thối lui, đi đến một cái trong truyền tống trận. Truyền tống trận không dùng người mở ra tự động truyền tống. Thân thể của hắn biến mất tại trong sơn cốc. Ai? Các loại, chờ, Giang Dật sau khi rời đi, âm đế lúc này mới ngẩng đầu, nặng nề thở dài. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu mặt hướng Giang Dật phương hướng rời đi, một hồi lâu sau mới cảm khái nói, tiểu tử này thiên phú cũng không tệ, chỉ là tính cách quá vọng động rồi, không hiểu ẩn nhẫn, nếu có thể tiềm tu mấy chục năm, nói không chừng thật đúng là có thể đạt tới đệ tứ trọng cảnh giới, đáng tiếc. Không biết Bắc Đế có thể hay không cho hắn thời gian này. Giang Dật theo âm đế kia sau khi ra ngoài, thoáng cái trở nên chạm tay có thể bỏng. Âm đế quan môn đệ tử, để thân phận của hắn nhất phi trùng thiên, so Đường Minh còn cao hơn không ít. Nhất là phụ cận 10 cái đại vực gia tộc võ giả, đều tự mình tới mời rượu, Trần gia người càng là đối với hắn khách khí ghê gớm, tự liền chiến thiên lôi cũng bắt đầu mắt nhìn thẳng hắn. Âm đế tính khí cổ quái là đại lục nổi danh. Năm đó Doãn Hoàng cố ý đem hắn một cái tiểu nữ nhi đưa tới bái sư, cũng chính là Doãn Nhược Băng muội muội Doãn Mộng Uyển. Doãn Mộng Uyển thiên tư rất không tệ, khi còn bé thích vô cùng nhạc khí, khôn khéo đáng yêu rất được Doãn Hoàng yêu thích. Nhưng âm đế gặp mặt một lần sau trước mặt mọi người nói Doãn Mộng Uyển không có âm luật thiên phú, tuyệt không thu đồ, liền một câu lời khách sáo đều không có. Đã nhiều năm như vậy, đến thần âm cốc bái sư vô số kể, nhưng ngoại trừ Trần gia đại trưởng lão bên ngoài, âm đế không còn có thu đồ. Theo hắn lại nói, không phải tuyệt thế thiên tư hắn sẽ không lãng phí thời gian dạy bảo, như thật sự có nghịch thiên chi tài, hắn quỳ đều cầu hắn bái sư. Rất hiển nhiên, Đường gia cái nhà này đem y tam thiên tư cũng rất không tệ, vừa rồi mọi người đã lĩnh giáo hắn thần kỹ. Trở thành âm đế đồ đệ, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, ít nhất đạt tới 6 thất tinh chiến lực sẽ không quá khó khăn, như còn có thể tiến thêm một bước vậy liền lại là một cái âm đế. Công kích linh hồn quá kinh khủng, nếu là âm đế đột nhiên đi nhận chức gì một tòa thành trì khải một bản, toàn thành người đều muốn chết hết. Cho nên đối với có hy vọng trở thành cái thứ nhất âm đế cường giả, mọi người sao lại dám lười biếng không thể giao hảo, ít nhất cũng không thể đắc tội không phải. Náo nhiệt một ngày, tại mặt trời lặn thời gian, các tân khách nhao nhao tán đi, đương nhiên rất nhiều khách nhân trọng yếu đều bị Trần gia mời đến thần âm thành. Thật xa đến một chuyến, cũng không thể để người ta lập tức liền lại phong trần mệt mỏi trở về đi. Giang Dật cùng Đường Minh bọn người tỉnh táo lại âm thành, Doãn Nhược Băng cùng Chiến Thiên Lôi Lê Hồng mấy người cũng trở về. Thần âm cốc quá nhỏ, lại không dưới nhiều người như vậy. Bình thường Trần gia tộc nhân cũng ở tại thần âm thành. Đêm dần dần đen, Giang Dật cùng Đường Minh tiễn biệt lại một đợt đến chúc mừng khách nhân về sau, đem cổng sân đóng lại, tránh cho bị quấy rầy. Giang Dật trước tiên hướng Đường Minh nhìn lại, truyền âm nói ra, Đường lão ca, chuyện hôm nay sẽ không cho các ngươi Đường gia mang đến phiền phức a. Hà hà, cái này có cái gì phiền phức, ta tất cả an bài xong. Đường Minh khoát tay áo, Đường gia bên kia tiếp vào đưa tin, đoán chừng vào hôm nay liền sẽ đem y tam người này bỗng dưng giả tạo ra đi. Đường Minh giải thích một phen, giơ ngón tay cái lên truyền âm nói, lão đệ quá lợi hại, thế mà có thể bái nhập âm đế môn dưới. Đúng rồi, âm đế xem thấu thân phận của ngươi không có? Hẳn không có. Giang Dật sờ lên cái mũi, việc này không thật nhiều nói, âm đế cùng ảnh hoàng bên kia quan hệ cũng tuyệt đối không thể ngoại truyền, nếu không âm đế cũng sẽ trở thành cửu đế gia tộc tử địch. Vậy là tốt rồi. Đường Minh hưng phấn truyền âm nói, có âm đế cái tầng quan hệ này, kia hai nha đầu dễ làm, ngươi tìm Trần gia gia chủ nói một tiếng, để hắn nghĩ một chút biện pháp, Lê Hồng cũng không dám chọc Trần gia. Không cần phiền toái như vậy. Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, truyền âm nói, ta cầu Doãn Nhược Băng hỗ trợ, 3 ngày sau ngươi giao người ra ngoài đi, giao người trước thông báo một chút nàng, Doãn Nhược Băng sẽ tới trực tiếp đòi người. A, Đường Minh có chút kinh ngạc, sau đó lập tức cười tủm tỉm nói ra, lão đệ a, không nghĩ tới ngươi cái Doãn gia cái kia yêu tinh cũng có một chân a, diễm phúc này tiện sát người bên ngoài a. Không đúng, Doãn Nhược Băng không phải cùng Chiến Thiên Lôi đính hôn sao lão đệ, ngươi dạng này hội chơi với lửa có ngày chết cháy a. Ngươi có thể đừng xem thường Chiến gia, bọn hắn gia tộc mặc dù chỉ chiếm căn cứ một thành, nhưng ta gia tộc trưởng nói, hắn tình nguyện đi chiêu chọc 8 nhà bên trong bất luận cái gì một nhà, cũng không muốn đi chiêu chọc Chiến gia. Chương 1070, nón xanh. Chiến gia như vậy cường đại. Giang Dật đôi mắt co rụt lại, hắn nghe Ngao Lư nói qua, đến Đông Hoàng Đại Lục tuyệt đối không nên chiêu chọc 3 người, một cái Phật Đế, một là Bắc Đế, một cái khác liền là Chiến Đế, bởi vì 3 người này được công nhận cửu tinh cường giả. Mặc dù như thế Giang Dật một mực đối Chiến gia cũng không phải là rất e ngại, một là bởi vì bọn hắn quá vô danh, tộc nhân gần như không ra Huyền Vũ Thành, Chiến gia cái này 10 mấy vạn năm qua cũng không có làm cái gì oanh oanh liệt liệt đại sự, cảm giác tựa như một cái ngủ say như cự long, không có tính nguy hiểm. Một điểm nữa liền là Chiến gia địa bàn quá nhỏ, từ một tòa thành trì, liền một cái vực đều không có, này lại để cho người ta bản năng xem nhẹ. Địa bàn không lớn, liền không thể mời chào càng nhiều cường giả, người mời chào cường giả dù sao vẫn cần cho người ta tài nguyên, cho người ta quyền thế cùng địa vị a. Tỷ như Bắc Đế Vũ gia liền đem rất nhiều đại thành đưa cho cái khác gia tộc, Vũ gia bởi vậy cũng có được rất nhiều đại gia tộc phụ thuộc, hình thành một cái liên minh, ai dám cùng Vũ gia là địch, cái kia chính là cùng Vũ gia phía sau mấy ngàn mấy vạn cái đại gia tộc là địch. Chiến gia đã không có địa bàn, vậy khẳng định không có gia tộc nguyện ý phụ thuộc tại nhà bọn hắn phía dưới, không có nửa điểm chỗ tốt, ai đi theo ngươi lăn lộn. Sở dĩ Giang Dật vẫn cảm thấy Chiến gia tổng hợp chiến lực tại cửu đế trong gia tộc là thấp nhất. Không nghĩ tới, Đường Minh lại nói Chiến gia là tối cường. Ha ha ha, Giang lão đệ, có một số việc ngươi có thể không rõ lắm. Đường Minh vuốt vuốt râu bạc trắng, giải thích nói, ngươi cũng đã biết năm đó Huyền Đế thủ hạ đệ nhất chiến tướng là ai. Giang Dật nhướng mày, nói, chẳng lẽ là Chiến gia tiên tổ? Không sai. Đường Minh gật đầu nói, Huyền Đế thủ hạ chiến lực tối cường, cũng nhất đến hắn tín nhiệm liền là Chiến gia tiên tổ chiến vô địch. Người cũng đã biết Chiến gia vì sao không đi chiếm lấy địa bàn, bởi vì Chiến gia có được Huyền Đế thành cùng Huyền Thần Sơn, kỳ thật nhưng so sánh có được 10 cái đại vực. Huyền Đế thành là địa phương nào kia là Huyền Đế năm đó ở lại đế đô, Huyền Đế trong thành có một tòa kinh khủng tụ linh đại trận, để thành nội thiên địa nguyên khí có thể so sánh phía ngoài 1000 lần. Sở dĩ Chiến gia có được Huyền Đế thành, chẳng khác nào có được một tòa tuyệt thế bảo khố, nhà bọn hắn con em từng cái đều có thể tu luyện đến thiên quân đỉnh phong, nhà bọn hắn bán thần so bất luận cái gì ra đều nhiều, Huyền Thần Sơn bên trên còn có mấy cái bí cảnh, đây chính là Huyền Đế lưu lại. A nha, Giang Dật hổ khu chấn động, bừng tỉnh đại ngộ, 1000 lần tốc độ tu luyện phía dưới, cái này nguyên lực tu luyện quá đơn giản, chiến gia con em Thiên Tư cũng không có khả năng kém đến nơi nào đây. Còn có Huyền Đế lưu lại bí cảnh, cái này càng hiếm thấy hơn. Chiến gia có được Huyền Đế thành hoàn toàn chính xác so có được bốn vực càng có lời a. Năm đó Huyền Đế phi thăng lúc, luận công hành thưởng, sắc phong cửu đế, khiến cho Dư Bát Đế riêng phần mình trấn thủ Đông Hoàng Đại Lục bát phương, lại làm cho chiến gia trấn thủ trong đại lục ở giữa Huyền Đế thành, có thể thấy được Huyền Đế đối chiến vô địch yêu thích. Trong này tiềm thức cũng chính là để Bát Đế dùng chiến đế cầm đầu a. Đường Minh rất có cảm ngộ, u nói ra, ngươi cũng đã biết chiến gia vì sao điệu thấp như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn biết rõ cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Bọn hắn gia tộc đạt được Huyền Đế thành đã để còn lại bát đại gia tộc đỏ mắt ghen ghét, nếu là còn dám cao điệu gây hỏa, gây chuyện thị phi, dẫn tới còn lại tám nhà liên thủ công chi, cái kia chính là diệt tộc tai ương a. Nguyên lai là dạng này. Giang Dật mặt mũi tràn đầy thổn thức, nếu không phải Đường Minh cáo chi, hắn đến thời khắc này vẫn chưa hay biết gì. Xem ra anh hùng thiên hạ đều không thể coi thường được a, nhất là cửu đế gia tộc và những cái kia thượng cổ đại tộc, bọn hắn có thể tồn tại nhiều năm như vậy, không có bị lịch sử cuồn cuộn dòng sông bao phủ, kia tất nhiên là có bọn hắn chỗ độc đáo. Đường Minh tận tình dặn dò, sở dĩ lão đệ a, Doãn Nhược Băng kia họa thủy ngươi cũng không thể trêu chọc, mặc dù cho chiến thiên lôi mang nón xanh việc này thật thoải mái, nhưng thật muốn chọc giận tới chiến gia, phiền phức tựu lớn. Nón xanh, Giang Dật cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Đường lão ca, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đơn thuần để Doãn Nhược Băng giúp một chút mà thôi, ngươi nói ta đều biết, đa tạ lão ca đề điểm. Đường Minh hài lòng gật đầu nói, vậy thì tốt, việc này ta đi an bài, có Doãn Nhược Băng ra mặt, Lê Hồng cũng náo không lên. Lão đệ, trễ chút ngươi tiếp tục lưu tại Thần Âm Cốc, vẫn là đi cái nào? Ta đoán chừng sẽ cùng các ngươi cùng đi, Giang Dật ánh mắt nhìn về phía phương Nam nói, ta muốn đi một chuyến Huyền Thần Sơn. Ngươi muốn lấy được Huyền Thần Cung, Đường Minh có thể trở thành Đường gia cung phụng, đầu đương nhiên tốt dùng, hắn trầm tư một lát, khuyên nhủ, lão đệ, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn tại cái này, đi theo Âm Đế học thần âm thiên kỵ a, Huyền Thần Sơn không ai có thể lên phải đi, ngươi khẳng định cũng không được. Liền Huyền Thần Sơn đều lên không đi, ngươi thì làm sao đến Huyền Thần Cung? Có một số việc Giang Dật không thật nhiều nói, hắn chỉ có thể mập mờ suy đoán nói ra, ta muốn đi thử thời vận, nếu là không được trở lại đi. Kia tốt, Đường Minh không nói thêm lời, đứng lên nói, ta đi an bài một chút, ngươi nghỉ ngơi đi. Cái gì công tử muốn chúng ta cùng Doãn tiểu thư đi, công tử ngươi không cần chúng ta sao? Đường Minh sau khi đi, Giang Dật tự về đến phòng đem Đường Tuyết Đường Yên phóng ra, cũng đem ba ngày sau an bài cáo chi hai người. Hai người thoáng cái cuống lên, Doãn Nhược Băng các nàng nghe nói qua, đại danh đỉnh đỉnh Doãn gia đệ nhất tiểu thư, nghĩ đến đi theo Doãn Nhược Băng đi Doãn gia, hai người không hiểu có chút sợ hãi. Gia tộc càng lớn bên trong bẩn thỉu đồ vật càng nhiều, mà lại Lê Hồng liền là Doãn Nhược Băng tam bá, ai biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Công tử, chúng ta muốn đi theo ngươi, cho dù chết cũng nguyện ý. Đường Tuyết quật cường cắn răng nói, Đường Yên tương đối thẹn thùng, sở dĩ cơ bản không dám nói lời nào, nhưng giờ phút này một đôi mắt đẹp cũng nhìn chằm chằm Giang Dật, bên trong đều là khát vọng cùng cầu xin. Đừng lo lắng, Giang Dật đưa tay mỉm cười sờ lên hai người mái tóc nói, Doãn Nhược Băng là ta một cái cực kỳ tốt bằng hữu, các ngươi đi theo nàng hội tuyệt đối an toàn. Nàng cũng sẽ thích đáng an trí các ngươi. Không, Đường Tuyết cắn răng nói, công tử, ngươi đem chúng ta bỏ vào cái kia đế cung bên trong có được hay không, coi như ngươi vĩnh viễn không đem chúng ta phóng xuất, chúng ta cũng nguyện ý. Nhà đầu ngốc, Giang Dật khe khẽ thở dài nói, tin tưởng ta, đi theo Doãn Nhược Băng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Như vậy đi, ta hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần chuyện của ta xong xuôi, nhất định đi Doãn gia đem các ngươi tiếp trở về, có được hay không? Tốt a, Giang Dật kiên trì như thế, Đường Tuyết Đường Yên cũng không dám tiếp tục nhiều lời, hai người rụt rè nhìn qua Giang Dật, mặt mũi tràn đầy đáng thương cùng u oán. Ai, Nhìn qua cái này hai tấm vô cùng đáng thương mặt, Giang Dật không hiểu nghĩ đến ở xa vô tận biển sâu Giang Tiểu Nô, mấy năm không gặp cái kia động lòng người tiểu thị nữ, cũng không biết nàng biến thành dạng gì, trôi qua vừa vặn rất tốt. Nghĩ đến Giang Tiểu Nô, Giang Dật tâm tình trầm thấp rất nhiều, hắn quay người hướng giường lớn đi đến, cũng không tu luyện, tựu nhắm mắt lại tựa ở trên giường kinh ngạc ngần người. Đường Tuyết, Đường Yên nhìn thấy Giang Dật tâm tình đột nhiên kém rất nhiều, còn tưởng rằng là muốn cùng hai người tách rời có chút thương cảm. Hai người con mắt thoáng cái đỏ lên, liếc nhau một cái, Đường Tuyết trên mặt lộ ra một vòng thẹn thùng cùng kiên định, nàng hướng Đường Yên nháy mắt ra dấu, hai người thế mà bắt đầu thoát y tháo thắt lưng. Xa xa xa, quần áo vuốt ve âm thanh đánh thức Giang Dật, hắn mở to mắt nhìn một cái. Đôi mắt thoáng cái mở tròn vo. Đường Tuyết, Đường Yên hai người đã rút đi váy, hai người đều người mặc một đầu hơi mờ áo lót, trắng bóng đùi sáng rõ Giang Dật một trận hoa mắt, nhất là hai người khuôn mặt thân thể mềm mại giống nhau như đúc, cho người ta đánh vào thị giác lớn hơn. Hắn sửng sốt một chút, vội vàng nghiêng đầu đi, trầm giọng quát, các ngươi chơi cái gì nhanh mặc vào. Công tử... Đường Yên ngượng ngùng đến cúi đầu xuống không dám nói lời nào, Đường Tuyết lại đỏ mặt cắn răng nói ra, ngài đại ân đại đức tỉ muội chúng ta cũng không thể báo đáp, chỉ có dùng thân thể của chúng ta báo đáp ngài. Công tử, thân thể của chúng ta là sạch sẽ, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện hầu hạ ngài, ân. Muội muội đã sớm ngóng trông ngài có thể sủng hạnh nàng. Ai nha, tỉ tỉ, ngươi nói cái gì đấy? Đường Yên thân thể mềm mại run lên, xấu hổ hận không thể tiến vào địa động rời đi, nàng cắn răng một cái cũng trả thù nói ra, tỉ tỉ, hôm qua khi tắm, ngươi không phải cũng nói muốn cùng công tử hoan hảo, còn nói công tử thật là cường tráng. Chương 1071, ngươi dám động thủ thử một chút. Nếu ngươi cấp không nổi cô nương tương lai, liền mời nâng lên quần lót của nàng. Thiên Võ Thành trong phố xá đã từng có một câu như vậy lưu manh lời nói, Giang Dật giờ phút này tràn đầy cảm xúc. Hai cái thiên kiều bá mị, giống nhau như đúc tiểu mỹ nhân, cùng một chỗ rút đi váy dài, chỉ để lại áo lót quần lót, giờ phút này còn tại nói một chút đủ để cho nam nhân thú huyết sôi trào lời nói, như đổi lại là người khác đã sớm hét lớn một tiếng nhào tới. Giang Dật kinh lịch sự tình rất rất nhiều, hắn giờ phút này đã không có liệp diễm chi tâm. Nếu không năm đó ở tuyết vực liền sẽ muốn ma yêu nhi. Hắn là cái nam nhân bình thường, có nam nhân bình thường đối với mỹ nữ khát vọng. Thế giới này nam nhân tam thê tứ thiếp cũng phi thường phổ biến. Thu hoạch được mỹ nhân càng nhiều ngược lại chứng minh ngươi càng cường đại, càng có mị lực. Nhưng Giang Dật cấp không nổi các nàng tương lai, Phượng Loan Thanh Ngư theo hắn, giờ phút này lại chỉ có thể ở thần tứ bộ lạc lẻ loi trơ trọi ở lại, mong nhớ ngày đêm. Trông mòn con mắt chờ hắn trở về. Giống như hắn chiến tử tại Đông Hoàng Đại Lục, Phượng Loan Thanh Ngư hai người tương đương tự thủ hoạt quả. Hắn muốn đi Huyền Thần Cung, ai cũng không biết có thể hay không bại lộ thân phận, một khi bại lộ nghênh đón hắn chính là Bắc Đế cùng Chiến Đế truy sát. Hắn không phải miêu, không có chín đầu mệnh. Sở dĩ hắn cố nén nội tâm rung động, nhắm mắt lại trầm tựu đứng lên. Đem hai người trên chân váy để lên cho hai người mặc cài nút áo lại, buộc lên đai lưng, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, mở to mắt nhìn qua hai người nói, Đường Tuyết, Đường Yên, nếu ta lần này làm việc làm được thuận lợi, chờ ta đi Doãn gia tiếp các ngươi lúc rời đi, các ngươi còn quyết định cùng ta, ta liền muốn các ngươi. Như lần này ta gặp bất trắc, các ngươi tự quên đi ta, tìm kiếm mình hạnh phúc đi. Không sẽ, không sẽ. Công tử tốt như vậy người, nhất định sẽ trường mệnh vạn tuế. Giang Dật lời nói đến mức rất chân thành, Đường Tuyết cũng cảm nhận được hắn chân thành. Nàng lệ rơi đầy mặt không ngừng lắc đầu nói, công tử, chúng ta nghe ngươi, chúng ta chờ ngươi trở về. Coi như ngươi một đời tử không trở về, chúng ta cũng sẽ chờ ngươi. Hai người từ nhỏ cơ khổ, tận mắt nhìn thấy toàn tộc người bị giết, sau đó bị bán đi nô lệ thị trường, chịu đủ tra tấn. Đi đường ra mới vượt qua một chút ngày tốt lành, nhưng hai người rất rõ ràng, các nàng đời này vận mệnh đã chú định, cái kia chính là bị đường ra đưa cho một đại nhân vật, trở thành đại nhân vật đồ chơi. Khi biết muốn bị đưa cho Lê Lão Ma lúc, hai người tuyệt vọng, Mặc dù hai người biết rõ coi như không đưa cho Lê Lão Ma, đưa cho những người khác cũng rất có thể hội chịu đủ tra tấn, nhưng nghe nói qua Lê Lão Ma sự tích về sau, hai người vẫn là sợ hãi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không nghĩ tới cuối cùng bị Giang Dật cứu lại. Nhiều năm như vậy, hai người đã thấy nhiều nam nhân, mỗi một nam nhân nhìn các nàng ánh mắt đều là tham lam cùng dục vọng, hận không thể đem hai người ăn sống nuốt tươi. Chỉ có Giang Dật muốn hai người tới, không có nửa điểm ý niệm không chính đáng, thậm chí đối hai người rất phi thường tôn trọng, như muội muội bảo vệ, hai người thoáng cái theo địa ngục đến thiên đường, cũng khăng khăng một mực công nhận Giang Dật, đem Giang Dật xem như các nàng cả đời chủ nhân cùng nam nhân. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, âm đế đã thông báo Trần gia người, cũng không có người tới quấy rầy Giang Dật. Giang Dật thân phận tại Trần gia cũng biến thành đặc biệt, những thị nữ kia bọn hạ nhân trông thấy hắn đều được chủ nhân lễ, Trần gia gia chủ tự mình hạ lệnh, gặp Giang Dật như gặp hắn. Giang Dật đem Đường Tuyết, Đường Yên giao cho Đường Minh, hai người lưu luyến không rời rời đi, Giang Dật không có đưa tiễn, lưu tại viện tử của mình bên trong. Không bằng hắn lập tức tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái phóng thích thần niệm dò xét. Bảo đảm cái này hai nha đầu nhất định muốn bị Doãn Nhược Băng mang đi. Đường Minh đem hai nha đầu mang về viện tử của mình bên trong. Không lâu lắm Lê Hồng liền mang theo hai người vội vàng chạy đến. Vừa nhìn thấy Đường Tuyết, Đường Yên, Lê Hồng cặp kia hung ác nham hiểm con ngươi bày ra đến dọa người. Khóe miệng khẽ động, tựa như ở trên núi ở mấy năm lưu phỉ thấy được thôn cô đói khát. Đi theo Lê Hồng hai người trợn cả mắt lên. Ánh mắt kia hận không thể đem hai cái nha đầu nuốt vào đi. Lê trưởng lão, người ta thế nhưng là giao cho ngươi. Đường Minh nội tâm một trận chán ghét, nhưng trên mặt chỉ có thể lộ ra nụ cười nói, ngươi xác nhận một chút, nếu không có vấn đề, tự lập cái chữ theo đem người mang đi đi. Lê Hồng cặp kia độc mắt tại hai nha đầu trên thân quét mấy lần, thấy hai người toàn thân mát lạnh, sợ hãi đến run rẩy. Hắn nhếch miệng cười một tiếng gật đầu nói, không có vấn đề, là tấm thân xử nữ, đa tạ Đường trưởng lão, Đường rút lui hôm khác tàn vực nhất định muốn nói cho ta, ta nhất định phải tận thoáng cái chủ nhà tình nghĩa. Dễ nói, Đường Minh vung tay lên, một tên thủ hạ mang tới giấy bút, làm ra một phần khế ước. Lê Hồng tùy ý nhìn lướt qua, ghi chính mình đại danh về sau, không kịp chờ đợi mang theo hai nha đầu rời đi. Xem kia khỉ gấp khỉ bộ dáng gấp gáp, sợ là trở lại chính mình biệt viện liền muốn lập tức đùa bỡn một phen. Đường Tuyết, Đường Yên sợ đến trắng bệch cả mặt, nhưng Giang Dật cùng Đường Minh đều có bàn giao, hai người cũng không dám làm loạn, chỉ có thể rụt rè đi theo Lê Hồng đi ra phía ngoài. Hai người bước chân phi thường chậm, đi đường lúc hai chân vẫn còn đang đánh rung động. Mang lên các nàng, Lê Hồng hơi không kiên nhẫn, hướng hai tên thủ hạ vung tay lên. Hai người kia lập tức sắc mị mị đưa tay bắt lấy tay của hai người cánh tay hướng ra phía ngoài chạy như bay. Vừa ra viện tử Đường Yên cứ dựa theo Giang Dật phân phó, phẫn nộ quát, các ngươi chơi cái gì thả ra chúng ta, chính chúng ta có cước hội đi, ngươi. Bắt đau nhức ta, Đường Yên cũng đau đến nước mắt lã chã rơi xuống, hô lớn, thả ra chúng ta, thả ra chúng ta. Giang Dật dậy qua hai người. Vừa ra bên ngoài viện tự phản kháng, la to. Như thế Doãn Nhược Băng liền tốt quang minh chính đại ra mặt. Việc này quan hệ đến hai người vận mệnh, hai người tự nhiên không dám lười biếng. Ngậm miệng, Lê Hồng nhìn thấy bên ngoài một chút Trần gia hộ vệ cùng thị nữ nhìn qua. Lập tức giận tím mặt nhìn chằm chằm hai người âm tàn nói ra. Các ngươi muốn chết phải không, hô cái gì hô, lão phu bỏ ra 100 gốc thiên tàn trúc đem các ngươi mua được. Các ngươi sau này sẽ là nô lệ của ta, dám không nghe nói ta để các ngươi hối hận làm người. Phi, ngươi cái này lão sắc ma, tỉ muội chúng ta cho dù chết cũng sẽ không làm ngươi nô lệ. Đường Tuyết khẽ kêu, cái này lão sắc ma coi như nhìn một chút, đều để hai người buồn nôn. 3. Lê Hồng một bàn tay quét tới, kém chút đem Đường Yên răng cho đánh rớt, hắn hung thần ác sát nhìn chằm chằm Đường Tuyết nói, nha đầu. Đến lão phu trong tay, ngươi coi như muốn chết cũng khó, đem các nàng đánh bất tỉnh mang về, đừng để các nàng tự sát. Cứu mạng a! Đường Yên sợ hãi đến kêu to lên, lần này thanh âm phi thường lớn, Lê Hồng hai tên thủ hạ giận dữ, đưa tay liền phải đem hai người đánh bất tỉnh. Đúng lúc này, nơi xa một đám người đi tới, Doãn Nhược Băng đứng mũi chịu sào, thật xa khẽ kêu, dừng tay. Lê Hồng nhìn thấy Doãn Nhược Băng biến sắc, hai tên thủ hạ ánh mắt quét qua, lúc đầu một trận tay lần nữa hướng hai nha đầu trên cổ cắt tới. Doãn Nhược Băng tới, như cái này hai nha đầu đại náo một phen, không nói cái gì ít nhất sẽ cho người xem Lê gia chê cười. Người dám động thủ thử một chút. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, tiếp lấy một cỗ khí tức cường đại bao phủ xuống. Tay của hai người đã dán tại đường tuyết đường yên trên cổ, nhưng lại căn bản không còn dám động một tia, bởi vì khí tức kia phi thường cường đại, là bán thần cường giả. Đi theo Doãn Nhược Băng đi tới chiến thiên lôi xuất thủ. Chương 1072, Thiên Nữ Tộc. Chiến thiên lôi cũng không tin tưởng, Doãn Nhược Băng vì sao vừa rồi tại trong sân ngồi đột nhiên hướng ra phía ngoài đi tới, nhưng Doãn Nhược Băng đã gọi lại tay. Hai người kia còn chuẩn bị đem kia hai nha đầu đánh ngất xỉu. Là một hộ hoa sứ giả, hắn tự nhiên là muốn xuất thủ, tốt như vậy thời cơ không xung xoe, còn phải đợi lúc nào. Lê Hồng nội tâm âm thầm kêu khổ, còn lại Doãn gia đệ tử thì thôi, hắn không muốn nhất gặp liền là Doãn Nhược Băng. Bởi vì nha đầu này mặt ngoài hòa khí, nhưng trong khung cực kỳ lãnh ngạo, phi thường không dễ nói chuyện, chọc giận nàng. Nàng cũng sẽ không giảng bất luận cái gì thể diện. Hắn hướng thủ hạ vung tay lên, cười hướng Doãn Nhược Băng nghênh đón tiếp lấy, chắp tay nói, Như Băng, Thiên Lôi công tử, hôm qua ta còn đi bái kiến các ngươi, bọn hạ nhân nói các ngươi đi thần âm hồ du ngoạn. Doãn Nhược Băng nhàn nhạt nhẹ gật đầu, kỳ thật ba ngày này nàng một mực tại bên ngoài du ngoạn, liền là không muốn cùng Lê Hồng gặp mặt. Nhìn thấy Lê Hồng nàng hội không hiểu cảm giác không thoải mái, cái này tiếng xấu rõ ràng tam bá để nàng trong lòng chán ghét. Sở dĩ giờ phút này nàng cũng không muốn nói nhảm, chỉ vào đường tuyết đường yên nói ra, đây là có chuyện gì a Lê Hồng, người lại trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ấy, Lê Hồng lão mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, trước kia hắn mạnh mẽ thương, súng, dân nữ bị Doãn Nhược Băng gặp gỡ một lần. Hắn cũng biết Doãn Nhược Băng rất không thích hắn, giờ phút này đều gọi thẳng tên, có thể thấy được Doãn Nhược Băng thái độ đối với hắn. Hắn chỉ có cười khổ giải thích nói, Như Băng, ngươi nói những lời gì tam bá là như vậy người sao cái này hai nha đầu là đường gia thị nữ. Lần trước biểu ca ngươi coi trọng, ta hao tốn 100 ngày tàn trúc mua lại, không tin ngươi đi hỏi một chút người của đường gia. Biểu ca, Doãn Nhược Băng ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Cái này Lê Hồng chính mình làm ác thế mà để cho mình nhi tử gánh tội thay sắc mặt nàng phát lạnh, cũng không muốn vòng vo, mở miệng nói, cái này hai nha đầu ta thấy rất vừa mắt, ngươi đưa cho ta làm nha đầu đi. Cái này, Lê Hồng khóe miệng giật một cái, liên tục khoát tay nói, Như Băng a, nếu là cái khác nha đầu, ngươi mở miệng ta quả quyết không có không cho đạo lý. Nhưng cái này hai nha đầu là biểu ca ngươi coi trọng. Hắn chuẩn bị cưới làm vợ, các nàng sau này sẽ là ngươi chị dâu, ngươi muốn đi làm nha đầu, cái này không thích hợp a. Doãn Nhược Băng hừ lạnh một tiếng nói, một câu, có cho hay không? Chiến thiên lôi theo tới sau một mực không nói gì, ánh mắt của hắn quét thoáng cái đường tuyết đường yên, con ngươi chỗ sâu lộ ra một chút kinh ngạc, chẳng biết tại sao Doãn Nhược Băng muốn cùng Lê Hồng đối nghịch. Doãn Nhược Băng thị nữ cũng rất nhiều. Chẳng lẽ là phát thiện tâm nhưng vì phát thiện tâm trước mặt mọi người không cho mình tam bá mặt mũi, ảnh hưởng này không tốt a. Hắn dừng một chút, không hỏi nguyên do chuyện vẫn là quyết định giúp Doãn Nhược Băng. Hắn mở miệng nói, Lê trưởng lão, đã Như Băng muốn, ngươi tự nhịn đau cắt thịt đi, con của ngươi còn sợ không lấy được nàng dâu. Chiến thiên lôi thân phận địa vị phi thường đặc thù, coi như Trần gia gia chủ cùng hắn nói chuyện đều muốn khách khách khí khí. Hắn đã mở miệng, Lê Hồng vốn là rất khó khăn, giờ phút này càng nhức cả trứng. Hắn con người tại đường tuyết đường yên trên thân hai người đảo qua, biến đổi sắc mặt rất nhiều lần, cuối cùng cắn răng nói, thật có lỗi, Như Băng, Thiên Lôi công tử, không phải ta không nể mặt mũi, hai người này thật rất trọng yếu, lần này coi như lão phu đắc tội. Doãn Nhược Băng cùng Chiến Thiên Lôi trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. ánh mắt đều hướng Đường Tuyết, Đường Yên quét tới. Các nàng muốn nhìn một chút cái này hai nha đầu đến cùng có gì chỗ thần kỳ, hai người đều nói như thế. Như là bình thường nữ tử, Lê Hồng khẳng định không dám ngỗ nghịch hai người. Ta cũng không gạt hai vị. Lê Hồng cười khổ một tiếng, thấp giọng nói ra, hai người này đều là thập đại thần lô một trong thiên nữ tộc, hơn nữa còn là song bào thai, phi thường khó được. Biểu ca ngươi đạt được hai người kia về sau, thực lực nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Sở dĩ ta chỉ có thể bác hai vị mặt mũi, như băng ngươi muốn thị nữ, quay đầu ta đưa ngươi 5 cái, không, 10 cái, vừa vặn rất tốt. Thiên nữ tộc, Doãn Nhược Băng cùng Chiến Thiên Lôi thân thể đồng thời chấn động, đi theo phía sau hai người mấy tên hộ vệ cũng đôi mắt sáng lên, đầy mắt cực nóng hướng Đường Tuyết, Đường Yên nhìn lại, tự liền Chiến Thiên Lôi đều vô ý thức hướng hai người nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Thiên nữ tộc tại thập đại thần lô bên trong xếp hạng đệ tứ, gần như chỉ ở thần nữ tộc, hương nữ tộc, lang nữ tộc phía dưới, bộ tộc này có được thiên hạ đệ nhất danh khí cửu khúc hành lang. Hoàn hảo lúc nàng nơi đó hội khi thì băng hàn đông lạnh xương, khi thì nóng hổi như lửa, bên trong còn như cửu khúc hành lang quanh co khúc khuỷu, bình thường nam nhân khẳng định không kiên trì được nửa nén hương thời gian. Bộ tộc này là nam nhân thiên hạ tha thiết ước mơ bạn trên giường, cũng là song tu rất không tệ đỉnh lô, tốc độ tu luyện có thể đạt tới gấp 5-6 lần. Hai cái thiên nữ tộc, vẫn là song bào thai, cái này đủ để cho thiên hạ nam tử điên cuồng. Từ đây khắc Chiến Thiên Lôi trong mắt cực nóng có thể thấy được lốm đốm, bên cạnh hắn chính là mình vị hôn thê, còn đồng dạng là thập đại thần lô một trong hương nữ tộc, hắn đều che giấu không được nội tâm của mình, có thể thấy được cái này thiên nữ tộc đối với nam nhân dụ hoặc chi lớn. Doãn Nhược Băng chính mình là hương nữ tộc, rất rõ ràng cái này thập đại thần lô bên trong rất nhiều chủng tộc, theo bề ngoài là không nhìn ra. Lê Hồng tu luyện một loại tà công, có một đôi độc mắt nàng là biết đến, việc này xem ra không sai được. Giang Giật cái này hoa tâm đại la bặc. Doãn Nhược Băng không hiểu có một tia ghen tuông, lập tức vừa thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không bao giờ nàng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Dù sao hai vị này nữ tử quá tôn quý, nếu nàng cưỡng ép muốn đến, cái này không nói được. Lê Hồng thế nhưng là có rất tốt lấy cớ, cho hắn nhi tử làm nàng dâu. Nàng luôn không khả năng đoạt chị dâu của mình làm thị nữ, a hai cái này tâu từ còn quý giá như thế. Phụ cận thế nhưng là có rất nhiều Trần gia hộ vệ thị nữ nhìn xem a. Nam nhân quả nhiên không có một cái nào đồ tốt. Doãn Nhược Băng quan sát được Chiến Thiên Lôi nhìn qua Đường Tuyết, Đường Yên ánh mắt, lạnh lùng hừ một cái. Chiến Thiên Lôi tỉnh ngộ lại, vội vàng một mặt nghiêm chỉnh nói ra, Như Băng, đã hai nàng này con là thập đại thần lô, vẫn là làm cho ngươi tẩu tử, nếu không coi như xong đi. Chiến Thiên Lôi nói như vậy, một là cho mình cùng Doãn Nhược Băng bậc thang dưới, hai là muốn chứng minh hắn đối Doãn Nhược Băng trung thành như một, cũng không có lên bất luận cái gì tham niệm. Lê Hồng nghe xong lập tức hưng phấn lên, liên thanh cầu khẩn nói, đại tiểu thư của ta a, ngươi tự cho tam bá một điểm mặt mũi đi, có người ngoài ở đây đâu, quay đầu ta lại đi Doãn Đế Thành cho ngươi cùng mẫu thân ngươi bồi tội. Bắt ta mẫu thân áp ta. Doãn Nhược Băng con ngươi lại trở nên băng lãnh xuống tới, nghĩ đến đáp ứng Giang Giật, như việc này làm hư hại, nàng làm sao cho hắn bàn giao a, nàng thoáng cái cuống lên, cắn răng nói ra, không được, hai người này nhất định phải lưu lại. Lê Hồng cũng gấp, sắc mặt nghiêm, trợn mắt nói, vậy ngươi giết ta đi. Ngươi dù sao cũng xem thường ta cái này tam bá, ta sống cũng không có ý gì. A, Chiến Thiên Lôi bọn người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sự tình lại nháo đến tình trạng này, nhất thời cũng không biết khuyên như thế nào dài. Dù nói thế nào đây cũng là chuyện nhà của người ta, Chiến Thiên Lôi không tiện ra mặt, nếu là những người khác hắn một trường tự chụp chết. Doãn Nhược Băng nhìn qua mặt đỏ tới mang tai, không thèm đếm xỉa Lê Hồng triệt để không biết làm sao bây giờ. Tràng diện cứ như vậy rằng co xuống tới, phụ cận hộ vệ thị nữ còn có Đường Tuyết, Đường Yên càng là đại khí cũng không dám phun ra. Chương 1073, đem y tam làm. Ai? Giang Giật một mực tại dùng thần niệm dò xét, mặc dù thần niệm không thể so với thần thức, cũng không thể nghe được nói chuyện của mọi người, Nhưng hắn biết rõ Doãn Nhược Băng khẳng định gặp phải phiền toái, đã không cách nào. Chiến Thiên Lôi là bán thần cường giả, linh hồn hóa thành thần phách. Giang Dật không dám loạn truyền âm, vạn nhất bị Chiến Thiên Lôi dò xét đến, thoáng cái tự bại lộ. Hắn còn người nhất chuyển, thân thể đi ra phía ngoài, rất nhanh đã tới giữa sân. Hắn giả bộ như vừa lúc đi ngang qua nơi đây, hững hờ đi tới, ánh mắt cùng Doãn Nhược Băng nhìn nhau vài lần, liên hệ vừa rồi dò xét hình tượng, hắn cũng đại khái hiểu chuyện đã xảy ra. Đầu óc hắn nhất chuyển, cười nhạt nói, ha ha, chư vị đều tại a, làm sao đều tại cái này đứng đấy Doãn tiểu thư, Chiến công tử, nếu không đi tại hạ kia uống chén trà. Giang Dật lời này tiềm ý tứ rất rõ ràng, ý tứ để Doãn Nhược Băng từ bỏ, chính hắn nghĩ biện pháp. Doãn Nhược Băng nóng vội sẽ bị loạn, có chút áy náy nhìn Giang Dật một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, y công tử hẹn nhau, Như Băng làm sao dám cự tuyệt. Ừ, Chiến Thiên Lôi hồ nghi nhìn một cái Doãn Nhược Băng, lại nhàn nhạt nhìn lướt qua Giang Dật, không hiểu cảm giác được một tia không đúng. Doãn Nhược Băng vừa rồi xem Giang Dật ánh mắt quá kỳ quái, mà lại cùng Giang Dật hóa thân y tam mới gặp mặt hai lần, thế mà đồng ý đi cái kia uống trà. Giang Dật hóa thân y tam, trước kia là Đường Gia một cái nô tài, mặc dù âm luật thiên phú cực cao, bị âm đế thu làm đệ tử. Nhưng hắn thân phận địa vị so sánh Doãn Nhược Băng Chiến Thiên Lôi vẫn là chênh lệch quá xa, Doãn Nhược Băng có thể phản ứng hắn xem như rất cho mặt mũi, càng như thế khác thường muốn đi cái kia uống trà. Chiến Thiên Lôi có thể tu luyện tới bán thần, não tử không phải nói rất dễ sử dụng, hắn bản năng cảm giác được Doãn Nhược Băng cùng cái này y tam ở giữa quan hệ không tầm thường, thậm chí. Hôm nay Doãn Nhược Băng như thế dị thường cùng Lê Hồng đối nghịch, cũng có thể là cùng y tam có quan hệ. Dù sao cái này y tam xuất hiện thời gian quá xảo hợp, người bình thường dò xét đến tình huống bên này tránh đi còn đến không kịp, lại thế nào dám mạo hiểm đâu. Cái này y tam có vấn đề. Chiến Thiên Lôi đôi mắt lạnh lẽo, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, bởi vì Doãn Nhược Băng đã hướng phía trước đi, Lê Hồng thì lập tức mang người trượt. Ta nhớ ra rồi, ta còn có chút việc, lần sau lại quấy rầy y công tử. Đi đến Giang Dật bên ngoài viện, Doãn Nhược Băng rốt cục tỉnh ngộ lại, tiến vào ngồi nói hội lúng túng hơn, hơn nữa còn có thể bị Chiến Thiên Lôi nhìn ra chút gì. Đến lúc đó đối với Giang Dật tới nói chính là đại phiền toái, nàng cùng Giang Dật liếc nhau, im ắng trao đổi một phen, quay người rời đi. Y công tử, quay đầu có thời gian đi Chiến Đế Thành ngồi một chút. Chiến Thiên Lôi bất động thanh sắc, chắp tay đi theo Doãn Nhược Băng rời đi. Giang Dật vốn cũng không có thời gian cùng Doãn Nhược Băng bọn người nói chuyện phiếm, Đường Tuyết Đường Yên sự tình xuất hiện lật lọng, hắn nhất định phải trước tiên làm ra ứng đối, nếu không hai cây nha đầu liền bị Lê Hồng trà đạp. Hắn trở lại chính mình viện tử, thần thức trước tiên hướng bên cạnh viện tử Đường Minh tìm kiếm. Vừa rồi Đường Minh cũng đang dùng thần thức dò xét, hắn nghĩ hỏi thăm hạ chuyện đã xảy ra, nhìn nhìn lại đằng sau an bài thế nào. Đường Minh quả nhiên một mực dùng thần thức đang dò xét, hắn truyền âm để Giang Dật nội tâm trầm xuống, Đường Tuyết Đường Yên là thiên nữ tộc ngược lại để hắn lấy làm kinh hãi. Hắn trầm tư một lát, lập tức truyền âm nói, Đường lão ca, người phái người nhìn chằm chằm Lê Hồng, ta đoán chừng hắn khẳng định ngay lập tức sẽ mang theo hai người xoay truyền trời đất tàn vực. Người xem một chút hắn là truyền tống đi, vẫn là cưỡi thiên cơ thuyền. Lão đệ, người chuẩn bị xuất thủ chặn giết. Đường Minh truyền âm tới, trong lời nói đều là lo lắng. Giang Dật cắn răng truyền âm qua nói, hai nha đầu là thiên nữ tộc, đây đối với Lê lão ma tới nói so mệnh căn tử đều trọng yếu. Sở dĩ coi như Trần gia gia chủ ra mặt đều vô dụng, trừ phi âm đế ra mặt, ta không mời nổi âm đế, chỉ có thể chặn giết. Kỳ thật Giang Dật có thể mời được âm đế, nhưng bực này việc nhỏ hắn cũng không muốn lãng phí âm đế ân tình. Vừa rồi Doãn Nhược Băng cùng hắn âm thầm giao lưu, ý tứ rất rõ ràng hắn có thể xuất thủ, nhưng tốt nhất đừng giết Lê Hồng. Tốt a, Đường Minh đại biểu cho Đường gia, việc này không thể làm loạn, hắn nghĩ nghĩ chỉ có thể sắp xếp người đi nhìn chằm chằm Lê Hồng. Không ra Giang Dật sở liệu, Lê Hồng sợ Doãn Nhược Băng lại loạn đến, Thế mà phái người và Trần Gia nói một tiếng, lập tức dẫn người ra khỏi thành. Hắn lần này mang người tương đối nhiều, có thể không nỡ Thiên Thạch, sở dĩ là hướng Nam Thành Môn đi, chuẩn bị cưỡi thiên cơ thuyền rời đi. Thần Âm Vực cùng Thiên Tàn Vực rời đi gần vô cùng, Lê Hồng cũng có cỡ lớn thiên cơ thuyền, bay đi Thiên Tàn Vực nhiều nhất chỉ cần nửa tháng, sở dĩ không có cưỡi truyền tống trận kỳ thật cũng không phải quái sự. Giang Dật thu được truyền báo về sau, không có chút gì do dự, đưa tới một tên thị nữ để hắn truyền cáo Trần Gia gia chủ, nói mình có việc ra ngoài một chuyến. Đồng thời hắn truyền âm cáo chi Đường Minh về sau, nhanh chóng rời đi Trần Gia đại viện, thẳng đến cửa thành đông. Lê Hồng là cái lão sắc quỷ, đêm dài lắm mộng, sợ là lên thiên cơ thuyền, xác định sau khi an toàn sẽ trực tiếp đùa bỡn hai nữ. Sở dĩ hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ cứu hai người, sau đó trốn đi thật xa. Âm đế cái này không cần bàn giao cái gì, hắn đi được cũng rất nhẹ nhàng. Hắn chuẩn bị ra cửa thành đông, lập tức lợi dụng thần niệm truy tra Lê Hồng thiên cơ thuyền, sau đó độn thiên đi thiên cơ thuyền phía trước chặn giết. Y Tam ra khỏi thành. Giang Dật không biết là, tại hắn vừa mới ra khỏi thành, Chiến Thiên Lôi liền được tin tức. Chiến Thiên Lôi sau khi trở về Lợi Mã để cho người ta nhìn chằm chằm Giang Dật, hắn muốn cầu chứng nhận một cái phỏng đoán, đạt được kết quả. Lại làm cho nội tâm của hắn rất cảm giác khó chịu. Y Tam ra chính là cửa thành đông hừ hừ, còn muốn bịt tai mà đi trộm chuông. Khóe miệng của hắn đều là lạnh ý, Lê Hồng Cương vừa rời đi, Giang Dật tự ra khỏi thành. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Giang Dật rất có thể đi chặn giết Lê Hồng cướp đoạt kia hai cái thiên nữ tộc. Nếu thật sự là như thế, vừa rồi Doãn Nhược Băng cưỡng ép yêu cầu hai người, liền là Giang Dật mời Doãn Nhược Băng hỗ trợ. Doãn Nhược Băng là hắn người con gái thân yêu nhất, cũng là hắn vị hôn thê. Bất kỳ cái gì nam nhân tại đoán được chính mình nữ nhân yêu mến cùng khác nam tử có không thể cho ai biết bí mật, nội tâm cũng sẽ không dễ chịu. Giờ phút này Chiến Thiên Lôi cái chén trong tay đột ngột biến thành bột mịn, cũng đã chứng minh điểm này. Người tới, lập tức đuổi theo Lê Hồng thiên cơ thuyền, như Y Tam thật đi chặn giết Lê Hồng, trước tiên hồi báo. Chiến Thiên Lôi quát khẽ một tiếng, phía sau hắn một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh xông ra viện tử. Chiến Thiên Lôi cũng nổi giận đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói ra, Y Tam. Ngươi tốt nhất đừng đi chặn giết Lê Hồng, nếu không ta định để ngươi sống không bằng chết. Bị người đội nón xanh tư vị không dễ chịu, chớ nói chi là Chiến Thiên Lôi nhân vật như vậy. Mặc dù Doãn Nhược Băng còn không đến mức như thế, nhưng bất kỳ cùng Doãn Nhược Băng có nửa điểm quan hệ mập mờ người, Chiến Thiên Lôi cũng sẽ không để hắn còn sống. Coi như Giang Dật là âm đế đệ tử, hắn cũng theo giết không tha. Y Tam tư liệu tra được chưa? Chiến Thiên Lôi trong đại sảnh đi vòng vo một vòng về sau, hướng góc tường âm ảnh nhìn lại. Chỗ bóng tối một cái toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào võ giả đi ra, chắp tay nói, tra được, xem tư liệu không có vấn đề gì. Thật sự là hắn là Đường Gia gia tướng, bọn hắn nhất tộc thế hệ đều vì Đường Gia hiệu lực. Vậy liền kỳ quái, Như Băng làm sao lại cùng loại người này có quan hệ? Chiến Thiên Lôi nhướng mày. Có chút nghĩ không thông, hắn còn hơi nghi ngờ có phải hay không chính mình quá mức tố chất thần kinh. Doãn Nhược Băng yêu cầu kia hai nha đầu, cùng Y Tam cũng không có quan hệ, chỉ là trùng hợp gặp gỡ. Ông, sau nửa canh giờ, Chiến Thiên Lôi lúc trên đai lưng một tấm lệnh bài phát sáng lên, ánh mắt của hắn quét qua, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn đằng đằng sát khí một trường hướng bên cạnh trên bàn hung hăng vỗ tới, cái bàn kia lập tức hóa thành bột mịn. Ánh mắt của hắn quét qua nơi hẻo lánh chỗ bóng tối, nổi giận giống to, điều người, cho ta điều người đi đem Y Tam làm, không giết chết Y Tam, các ngươi cũng đừng trở về. Theo dõi Lê Hồng trinh sát đưa tin trở về, Giang Dật xuất hiện, mà lại đã trải qua rồi chặn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giết Lê Hồng. Chương 1074, Lão Thái Giám. Giang Dật hoàn toàn chính xác xuất hiện, hắn thần niệm tại Đông Hoàng Đại Lục không có hạn chế, có thể tinh tường dò xét phương viên 3.000 vạn dặm, sở dĩ muốn khóa chặt Lê Hồng quá đơn giản. Hắn tìm tới thiên cơ thuyền về sau, trực tiếp độn thiên đi Lê Hồng phía trước một cái bên trong dãy núi, cũng không biến ảo ngoại hình, tự dùng Y Tam thân phận động thủ. Y Tam là âm đế đồ đệ, có âm đế cái tầng quan hệ này, còn có Doãn Nhược Băng từ đó quần nhau, Lê gia cùng Doãn gia không dám thế nào. Hắn như dùng cường giả bí ẩn thân phận xuất hiện, vậy nhất định sẽ khiến Doãn gia truy tra, thân phận của hắn cũng có thể sẽ lộ ra ánh sáng, đến lúc đó còn chưa có đi Huyền Thần Sơn Bắc Đế tự đánh tới. Bất luận như thế nào, hôm nay hắn động thủ, tự có lộ ra ánh sáng khả thi, nhưng hắn không để ý tới nhiều như vậy. Vừa rồi mạo hiểm độn thiên, hắn vận khí cũng không tệ lắm, phụ cận không có quá nhiều người, nếu không thoáng cái tự bộc quang. Phụ cận còn có hai cái trinh sát vẫn là vô cùng cao cấp trinh sát. Đi vào thiên cơ thuyền phía trước trăm dặm, Giang Dật không có lập tức động thủ, mà là phóng thích thần niệm dò xét một phen, xác định chỉ có hai tên cao cấp trinh sát đi theo Lê Hồng Thiên máy thuyền về sau, hắn rất là yên tâm. Hôm nay ngoại trừ Lê Hồng bên ngoài, tất cả mọi người muốn chết, dạng này mới có thể bân miễn bại lộ có thể, hắn không biết là nhà ai trinh sát đi theo Lê Hồng, nhưng xác định không phải Đường gia cùng Trần gia, hắn không cố kỵ gì. Suy suy, thiên cơ thuyền rất nhanh phá không mà đến, Giang Dật mai phục tại phía dưới, thu liễm khí tức, âm thầm thả ra 10 chuôi cương phong chi nhận. Tại thiên cơ thuyền rời đi mấy ngàn trượng lúc, hắn thân thể nổ bắn ra mà lên bằng nhanh nhất tốc độ hướng thiên cơ thuyền bay đi. Địch tập, thiên cơ thuyền vừa mới vang lên một đạo tiếng kinh hô, 10 chuôi cương phong chi nhận đã mãnh liệt đánh vào thiên cơ thuyền vòng bảo hộ phía trên. Thiên cơ thuyền lập tức tựa như trích dương sáng lên một đạo quang mang chói mắt, lập tức vòng bảo hộ bạo liệt, thiên cơ thuyền bị lưng mỏi chém thành hai bên. Cái này thiên cơ thuyền vẻn vẹn cỡ lớn thiên cơ thuyền, cùng Đường gia đỉnh cấp thiên cơ thuyền so sánh có chút chênh lệch, 10 chuôi cương phong chi nhận liên tục không ngừng bổ tới, bạo liệt cũng coi như bình thường, dù sao lúc trước Giang Dật hủy đi vũ nghịch đỉnh cấp thiên cơ thuyền. Vù vù. Thiên cơ thuyền bạo liệt, trên thuyền mấy trăm cường giả phi thân mà ra, Lê Hồng cũng theo một cái trong khoang thuyền bay ra. Trên người hắn chỉ còn lại một đầu thu quần, tay trái tay phải còn phân biệt xách theo hai nữ tử. Kia hai nữ tử quần áo không may ngắn, rất nhiều nơi bị xé nứt, rất rõ ràng Lê Hồng vừa rời đi thần âm thành phụ cận, lập tức vội vã không nhịn nổi liền muốn đùa bỡn các nàng. May mà Giang Dật tới kịp thời, động thủ cũng dứt khoát quả quyết. Nếu không lại trễ bên trên một hai nén nhang thời gian, Đường Tuyết Đường Yên liền muốn thảm tao độc thủ. Chết! Giang Dật nhìn thấy Đường Tuyết Đường Yên trên mặt đều dùng sưng đỏ ấn, giờ phút này còn ngất đi, rất rõ ràng bị Lê Hồng cho sống sờ sờ đánh bất tỉnh đi qua. Hắn lập tức nội tâm nổi giận vô cùng, hắn mi tâm một cây thất thải hồn thương bắn ra, đồng thời một cái tay khống chế cương phong chi nhận gào thét mà đi. Một cái tay khác một cái nhuyễn kiếm xuất hiện, từng đạo âm thanh khủng bố vang lên. Thùng thùng ô ô, Giang Dật lần này thả ra thần âm thiên kỹ so dĩ vãng uy lực càng lớn, hắn tại thần âm cốc hơi có sở ngộ, thanh âm không còn giống như trước kia như vậy chói tai, bên trong ngược lại xen lẫn vô tận sát khí, tựa như một cái viễn cổ hung thú đang kinh thiên gầm thét, có thể dọa phá địch người can đảm. A! Thiên cơ thuyền bên trên mấy trăm người, cường giả rất nhiều, thiên quân đỉnh phong có vài chục người, bất quá ngũ tinh cường giả chỉ có hai người. Lê Hồng chỉ là Lê gia tam trưởng lão, tới vẫn là thiên tàn vực phụ cận thần âm vực, đương nhiên sẽ không mang quá nhiều cường giả. Giang Dật đầu tiên muốn giết liền là kia hai tên ngũ tinh cường giả. Vù vù, thất thải hồn thương tốc độ quá nhanh quá nhanh. Thứ này từng tại tuyết vực đánh lén phía dưới quét ngang vô số ngũ tinh cường giả, giờ phút này hai tên ngũ tinh cường giả cũng không thể ngoại lệ, huống chi Giang Dật còn thả ra thần âm thiên kỹ cùng cương phong chi nhận. Phanh phanh, hai tên ngũ tinh cường giả không ngờ tới có người đánh lén, thiên cơ thuyền bạo liệt hai người bị giật nảy mình, vừa bay ra Giang Dật thần âm thiên kỹ tự vang lên. Tiếp lấy thất thải hồn thương phá không mà đến. Thoáng cái đem một người linh hồn cho đánh nát, một người khác bị thần âm thiên kỹ chấn nhiếp, kết cục cũng không cần nói. Hai người còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, linh hồn đã bôn hồi, lập tức bị cương phong chi nhận xoắn thành huyết vụ, Hai cái ngũ tinh cường giả chết một lần, những người còn lại liền dễ làm. Thần âm thiên kỹ phía dưới toàn bộ đều không động được, còn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ sợ hãi. Thất thải hồn thương như một đảo như u linh tại tất cả mọi người trong đầu xuyên qua, hơn mấy trăm người linh hồn sụp đổ, chết oan chết uổng. Hiu, Giang Giật thân thể như cuồng long bay đi, nguyễn kiếm trong tay huyễn hóa thành một đầu độc xà, hung hăng đâm vào Lê Hồng bụng dưới đem hắn đan điền phế bỏ. Hắn còn chưa hết giận, nguyễn kiếm hướng phía dưới vạch tới, mạnh mẽ đem Lê Hồng dưới hông xoắn đến máu thịt be bét, Lê Hồng biến thành một cái lão thái giám. Ông, hắn lấy ra đế cung, đem đường tuyết đường yên thu vào, không có quản hướng phía dưới rơi xuống Lê Hồng, thân thể như cuồng long hướng phương bắc bay đi. Bên kia có hai cái ẩn tàng trinh sát, hắn nhất định phải lập tức giết chết. Trốn, Giang Giật đình chỉ phóng thích thần âm thiên kỹ. Hai cái chiến gia trinh sát cũng tỉnh ngộ lại, bằng nhanh nhất tốc độ hướng đông bắc, phương hướng tây bắc phân biệt thoát đi. Hai người nghe được thần âm thiên kỹ ẩn ẩn đoán được Giang Giật chân thực thân phận, hai người không sợ chết, nhưng hai người muốn chia đường trốn đi, đem tin tức này truyền cho chiến thiên lôi. Ô ô thùng thùng, đáng tiếc hai người chạy trốn ngàn trượng, Giang Giật thần âm thiên kỹ vang lên lần nữa, hai người là cấp cao nhất trinh sát, tốc độ rất đáng sợ. Nhưng chiến lực cũng không tính rất mạnh, thoáng cây chúng chiêu ôm đầu quay cuồng lên. Vù vù, thất thải hồn thương bay qua, hai người linh hồn sụp đổ mà chết. A a, Giang Giật thu hồi nguyễn kiếm, hậu phương vang lên một đảo như giết heo gầm rú. Hắn lãnh mâu quét qua, nhìn thấy Lê Hồng lăn xuống trên mặt đất, chính một tay che lấy bụng dưới, một tay che lấy dưới hông thống khổ chu lớn. Hiu. Giang Giật như sát thần bay tới, bản thân dáng vẻ tựu lãnh khốc đến cực điểm, tăng thêm hắn một thân sát khí càng làm cho hắn như một tôn ma thần. Lê Hồng cảm nhận được sát khí hoảng sợ ngẩng đầu, rất nhanh nổi giận hét lớn, Y Tam, người cái này tạp toái, người dám giết chúng ta Lê gia người, dám phế ta Lê Hồng ngươi xong, cả nhà ngươi đều xong, coi như âm đế cùng đường gia đều không gánh nổi ngươi. Hiu. Giang Giật tựa như tia chớp bay tới, một cước hung hăng hướng Lê Hồng trước ngực đạp xuống, đem hắn thân thể trùng điệp đã dẫm vào dưới mặt đất. Hắn lãnh mâu lấp lánh, trầm giọng nói ra, như ngươi loại này tội ác chồng chất lão cầu còn có thể sống tại trên thế giới, thật sự là kỳ tích. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bất quá từ hôm nay qua đi, ngươi chỉ có thể biến thành một kẻ ngu ngốc. Hiu. Giang Giật mi tâm thất thải hồn thương lóe lên, vọt vào Lê Hồng linh hồn trong thức hải, hắn cũng không có trực tiếp đánh nát Lê Hồng linh hồn, mà là nhẹ nhàng chấn động mấy lần, để linh hồn hắn xuất hiện mấy đầu vết rách. A, Lê Hồng thống khổ buồn gào, con mắt cũng dần dần đã mất đi thần thái, trở nên hoảng hốt. Linh hồn là một người căn bản, Giang Giật phá hủy Lê Hồng linh hồn một phần nhỏ, Lê Hồng chỉ có thể biến thành ngu ngốc rồi. Doãn Nhược Băng cùng Giang Giật âm thầm giao lưu, để hắn tốt nhất đừng giết Lê Hồng. Nhưng hôm nay hắn động thủ, Lê Hồng không chết, hắn lại có vô tận phiền phức, sở dĩ hắn chỉ có đem Lê Hồng biến thành ngớ ngẩn. Hừ, hắn dò xét một lần Lê Hồng linh hồn, tiện tay mất đi một viên thuốc chữa thương đi hắn trong miệng, xác định hắn sẽ không chết về sau. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu phóng thích thần niệm, dò xét tình huống chung quanh. Rất tốt, không ai, đi. Một lát sau hắn mở to mắt, thân thể hướng phương nam cấp tốc bay đi, mặc kệ có thể hay không bại lộ, thần âm vực cũng không thể ngây người. Mà lại hắn cũng cần đi đường đi huyền thần cung, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Chương 1075, ngươi phải chết. Vù vù, Giang Giật rời đi nửa sau canh giờ, phương bắc một đám người phá không mà đến. Trong đó ít nhất có 5 người là ngũ tinh cường giả, đám người này chính là chiến thiên lôi triệu tập mà đến nhân thủ, bọn hắn nhìn thấy bạo liệt thiên cơ thuyền cùng thi thể đầy đất sắc mặt toàn bộ đại biến. Bẩm 16 trưởng lão, toàn bộ linh hồn của con người đều hỏng mất, ngoại trừ Lê Hồng cùng hai người bên ngoài, tất cả mọi người thân thể không có nửa điểm thương thế, đều bị công kích linh hồn mà chết. Lê Hồng bị người phế đi đan điền, cũng bị thiến, bất quá. Không có chết, chiến phủ bọn hắn cũng bị giết. Một đám người bốn phía dò xét, rất mau trở lại báo lên, một cái tóc muối Tiêu lão đầu, quát lạnh hạ lệnh, Chiến Hổ Chiến Hùng, hai người các ngươi đem Lê Hồng đưa về Thần Âm Thành giao cho Trần gia, cái gì cũng không cần nói, liền nói vừa lúc đi ngang qua cứu. Cũng đem chiến phủ hai người thi thể mang về, đem nơi này sự tình nói cho công tử mời hắn quyết đoán. Những người còn lại tản ra truy tra y tam giết chiến phủ bọn hắn, trên thân sẽ xuất hiện huyết hồn ấn, các ngươi cố gắng cảm ứng, phát hiện người này sau không nên động thủ, người này là linh hồn cường giả, một hai người căn bản không phải đối thủ của hắn. Tuân mệnh, hơn 200 người ngoại trừ hai người mang theo Lê Hồng hướng Thần Âm Thành bay đi bên ngoài, những người còn lại riêng phần mình tản ra bốn phía truy tra. Hơn nửa canh giờ về sau, Chiến Hổ hai người mang theo Lê Hồng về tới Thần Âm Thành, cũng đem Lê Hồng bị tập kích sự tình truyền bá ra ngoài, cả tòa Thần Âm Thành rất nhanh sôi trào. Rất nhiều người đối với cái này tội ác chồng chất lão sắc ma rất là thống hận, nhao nhao vỗ tay khen hay, nhưng rất nhiều cường giả mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, Lê Hồng thế nhưng là Lê gia gia chủ thân đệ đệ, Doãn Hoàng đại cữu ca a. Hắn tại Thần Âm vực bị tập kích, còn vẻn vẹn rời đi Thần Âm Thành số vạn lý. Lê gia Doãn gia trong cơn giận dữ, Trần gia không thể không cho cái bản giao, đến lúc đó đoán chừng rất nhiều gia tộc phải xui xẻo. Trần gia nhận được tin tức sau toàn tộc chấn động, Trần gia gia chủ tự mình hạ lệnh triệu tập thành nội sở hữu gia tộc thương nghị, sau nửa canh giờ thành nội cường giả dốc toàn bộ lực lượng, bốn phía truy tra hung thủ, Thần Âm vực sở hữu thành trì cửa thành phong tỏa, đại quân liên tục không ngừng triệu tập mà ra, khắp thế giới tìm kiếm hung thủ. Doãn Nhược Băng cùng Doãn gia đến đây chúc mừng người cũng đều vẫn còn, các nàng nhận được tin tức sau trước tiên đem dưới tay điều tập ra ngoài truy tra hung thủ, trong lúc nhất thời Thần Âm vực gà bay chó chạy, vô cùng náo nhiệt. Ha ha, Trần gia đại viện một cái khác trong nội viện truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, Chiến Thiên Lôi nghe nói Trần gia phái ra vô số cường giả đại quân truy tra về sau, khinh bỉ ra mặt cười không ngừng. Thần Âm vực là Trần gia địa bàn, bọn hắn lại không biết việc này là ai làm Lê Hồng Cương đi, Y Tam tựu ra khỏi thành, Trần gia lại không biết. Y Tam vừa mới trở thành âm đế đệ tử, lập tức ra khỏi thành biến mất, Trần gia cũng không hỏi một tiếng theo nhận được tin tức đến triệu tập cường giả đại quân, dòng dã hao tốn nửa canh giờ, cái này Trần gia hiệu suất cũng quá cao a. Quỳ thúc, Lê Hồng kia đầu óc có thể trị hết không? Chiến Thiên Lôi nghĩ một lát trầm giọng nói, góc tường chỗ bóng tối một cái người áo đen lại xuất hiện. Hắn lắc đầu nói, rất khó, ta tự mình đi thăm dò nhìn, não chấn động đến kịch liệt, linh hồn còn nhận lấy tổn thương. Trừ phi hoa phí to lớn đại giới, hoặc là Doãn Đế tự mình xuất thủ mới có thể trị tốt. Lê Hồng bình thường làm nhiều việc ác, thích gây chuyện thị phi. Ta đoán chừng Lê gia có lòng muốn cứu chữa, Doãn Hoàng cũng sẽ không quản. Y Tam tiểu tử này ngược lại là tâm ngoan thủ lạt a. Chiến Thiên Lôi ánh mắt lộ ra lạnh ý, trầm giọng nói ra, tiểu tử này thực lực mạnh như vậy, toàn bộ người bị trong nháy mắt đánh nát linh hồn này công kích quỷ dị bá đạo, nửa thần cảnh hạ bị hắn đánh lén chỉ có một con đường chết a. Chiến Thiên Lôi ngược lại là không có đem Y Tam cùng Giang Dật liên tưởng đến một khối, dù sao Giang Dật mất tích hơn 2 năm, rất nhiều truyền ngôn hắn đã bị Bắc Đế giết. Âm Đế gặp qua Giang Dật một mặt, không có bất kỳ cái gì biểu thị, điều này nói rõ Giang Dật thân phận không có vấn đề a. Chiến Thiên Lôi cũng không chi Âm Đế cùng Ảnh Hoàng còn có một mối liên hệ. Lê Hồng mấy người cũng đều là bị công kích linh hồn giết chết. Giang Dật trước kia tuyệt kỹ thành danh bên trong cũng không có công kích linh hồn. Công tử, người áo đen dừng một chút nói ra, Y Tam tập kích Lê Hồng sự tình muốn hay không truyền bá ra ngoài cứ như vậy, Trần gia cũng không dám không tận lực truy sát, Doãn gia cũng không có khả năng mặc kệ. Không thể, Chiến Thiên Lôi khoát tay áo nói, một cái biến thành ngu ngốc Lê Hồng, đã không có bất kỳ giá trị gì, Lê Hồng thanh danh thực sự quá kém. Doãn gia khẳng định lười nhắc quản hắn, đoán chừng còn âm thầm nói chết được tốt. Việc này nháo trò đại, cuối cùng Âm Đế khẳng định tự mình ra mặt bảo vệ hắn, Y Tam tuyệt đối bình an vô sự, đến lúc đó ngược lại chúng ta không tốt truy sát. Chúng ta có thể đánh lấy cho như băng xuất khí danh nghĩa truy tra hung thủ, coi như giết Y Tam, âm đế cũng không thể nói gì hơn. Người áo đen trầm tư một chút, phát hiện là đạo lý này, hắn lần nữa chắp tay nói. Vấn đề là Y Tam thực lực mạnh như vậy, coi như 16 trưởng lão bọn hắn lợi dụng huyết hồn thuật truy tung đến, trừ phi công tử tự mình xuất thủ nếu không rất khó đánh giết, chẳng lẽ lại xin chỉ thị gia tộc triệu tập cường giả? Không được. Chiến Thiên Lôi rất khẳng định lắc đầu nói, tộc quy ngươi cũng không phải không biết, Y Tam bên ngoài cũng không có trêu chọc chúng ta, như triệu tập gia tộc cường giả để gia gia biết rõ, ta cũng đừng nghĩ trở thành thiếu tộc trưởng. Dạng này, quỷ thúc người tự mình đi một chuyến, mời phụ cận mấy cái đại vực cùng gia tộc giao hảo đại gia tộc, mời bọn họ triệu tập cường giả truy sát Y Tam, liền nói ta danh nghĩa cá nhân, để bọn hắn đừng rêu rao. Còn có, như đánh chết Y Tam, nhớ rõ đem kia hai cái thiên nữ tộc mang về. Tốt, người áo đen vừa chắp tay, lặng yên im ắng biến mất, Chiến Thiên Lôi lúc này mới đằng đằng sát khí tự nhủ, Y Tam. Mặc kệ ngươi là đường gia nô tài, vẫn là âm đế ái đồ, đã ngươi dám trêu chọc Như Băng, ngươi tự chỉ có một con đường chết. Như Băng, nghĩ đến cái kia như nữ tử giống như tinh linh, Chiến Thiên Lôi là vừa yêu vừa hận. Từ khi 5 năm trước nhìn thấy Doãn Nhược Băng lần đầu tiên, Chiến Thiên Lôi tự thật sâu yêu nàng, chỉ là hắn truy cầu rất nhiều năm, Doãn Nhược Băng đối với hắn luôn luôn lãnh đạm, như gần như xa. Mấy tháng trước hắn đột phá bán thần, danh chấn đại lục, hắn trước tiên mời hắn phụ thân xuất động đi Doãn gia cầu hôn. Kết quả để hắn mừng rỡ như điên, Doãn Hoàng đồng ý, hắn cùng Doãn Nhược Băng đính hôn. Nhưng mà, đính hôn về sau, Chiến Thiên Lôi phát hiện Doãn Nhược Băng vẫn như cũ như năm đó mặt ngoài đối với hắn thản nhiên cười nói, khách khí, nhưng nàng nội tâm vẫn như cũ là băng phong, chưa bao giờ vì hắn mở ra. Tự liền lần này hắn không xa ức vạn lý bồi tiếp nàng đi vào thần âm vực, Doãn Nhược Băng cũng chưa bao giờ đối với hắn biểu lộ ra nửa điểm tình ý. Cái này khiến Chiến Thiên Lôi phi thường thống khổ, coi như đạt được Doãn Nhược Băng người, không chiếm được lòng của nàng lại có gì ý nghĩa? Hắn vốn cho là Doãn Nhược Băng là trời sinh vô tình, sẽ không đối với bất kỳ người nào động tình, nhưng hôm nay lại làm cho hắn phát hiện một cái thiên đại bí mật, Doãn Nhược Băng thế mà cùng một cái nam tử có phi phàm quan hệ, người nói hắn làm sao không giận, làm sao không phát điên. Lê Hồng xảy ra chuyện về sau, Doãn Nhược Băng mặc dù phái nhà các nàng cường giả xuất động truy tra hung thủ, nhưng Chiến Thiên Lôi lúc ấy thấy rất rõ ràng, Doãn Nhược Băng đôi mắt chỗ sâu không chỉ có không giận, ngược lại có loại như chốt được gánh nặng hương vị. Đồng thời nàng không có giống Trần Gia làm áp lực, thậm chí một câu đều không nói, tự hồi trở lại chính mình viện tử. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng đã sớm biết Y Tam đi chặn giết Lê Hồng, Lê Hồng không chết, cũng là Y Tam nhìn Doãn Nhược Băng mặt mũi. Hết thầy, đều chứng minh Doãn Nhược Băng cùng cái này Y Tam có không hề tầm thường quan hệ, chính mình yêu mến nhất nữ nhân. Vị hôn thê của mình cùng một cái khác nam tử mập mờ không rõ, việc này đổi lại là ai đều nhịn không được. Chiến Thiên Lôi càng nghĩ càng giận, hung hăng vỗ bàn một cái, lại một cái bàn hóa thành bột mịn, hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, Y Tam, ngươi phải chết, phải chết. Chương 1076, bị truy lùng. Ai, thành này chấm dứt đóng. Thần âm thành nam bên cạnh hơn 10 bên ngoài vạn dặm một tòa thành nhỏ bên ngoài, một cái cõng chiến đao khôi ngô đại hán, xa xa nhìn thoáng qua đóng chặt cửa thành bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Đây đã là giang giật đi ngang qua cái thứ 10 thành trì, hắn chặn giết Lê Hồng sau lập tức trốn đi thật xa, đồng thời biến ảo ngoại hình, biến thành một cái khôi ngô trung niên đại hán, thực lực cũng vẻn vẹn chỉ có thiên quân thất trọng. Hắn vốn định tìm kiếm một thành trì ngồi thiên cơ thuyền lập tức rời đi thần âm vực, lại phát hiện căn bản vào không được thành. Sớm biết tựu cùng Đường Minh hẹn xong, tại một chỗ chạm mặt lên thuyền. Giang giật gãi gãi đầu, vào không được thành liền lên không được thiên cơ thuyền, hắn trừ phi độn thiên bên ngoài, chỉ có dạng này khổ bức phi hành đi đường. Thôi, thôi, cứ như vậy bay ra thần âm vực đi, ngày đêm đi đường phía dưới. Hẳn là cũng tốn hao không được bao lâu thời gian. Giang giật cuối cùng vẫn không dám mạo hiểm hiểm độn thiên,

Trần gia quân đội cùng cường giả căn bản chính là đi cai đi ngang qua sân khấu, hắn không có gặp được bất cứ phiền phức gì. Lại tới, ba ngày sau, Giang Dật lần nữa dò xét đến hai tên hắc bảo trinh sát, cùng ban đầu trinh sát giống nhau như đúc, thậm chí tốc độ cùng thực lực đều không khác mấy. Người này xa xa đi theo hắn, ban ngày hắn không dám tốc độ quá nhanh, sở dĩ người này có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Giết! Bị người đi theo, chính mình hành tung tùy thời bị người nắm giữ ở trong tay, loại tư vị này không dễ chịu. Giang Dật bất đắc dĩ chờ đợi kia hai tên trinh sát tới gần trăm dặm về sau, gia tốc tốc độ quay đầu trở về truy sát người này. Phụ cận có thần âm vực trinh sát, Giang Dật không dám vận dụng thần âm thiên kỹ, sở dĩ chờ hắn đuổi kịp hai tên trinh sát lúc, hai người đều uống thuốc độc tự sát. Bất quá coi như hắn vận dụng thần âm thiên kỹ cầm xuống hai người khẳng định cũng hỏi không ra cái gì, liền chết, còn không sợ người, còn vọng tưởng bọn hắn mở miệng. Xử lý hai cái này trinh sát về sau, Giang Dật bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục đi đường, lần này hắn lần nữa biến hóa ngoại hình cùng linh hồn khí tức, biến thành một cái lão đầu, nhưng ba ngày sau cái đuôi lại đuổi tới tới. Tà môn, Giang Dật nhức cả trứng, hắn kém chút liền trực tiếp độn thiên mà đi. Bất quá nghĩ đến nhiều ngày như vậy, Bắc Đế còn không có truy sát tới cửa, hắn thân phận chân thật hẳn là còn không có bại lộ. Những này trinh sát hẳn là chỉ là có một loại rất kỳ lạ thần thông, có thể khóa chặt hắn mà thôi. Hắn cuối cùng vẫn không có độn thiên, hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai truy tung hắn, theo lý thuyết cái này đại gia tộc truy lùng hắn như vậy lâu, người sau lưng cũng hẳn là hiện thân a. Hắn nhẹ nhõm xử lý trinh sát tiếp tục đi đường, thứ cửu thiên hắn đã tới thần âm vực phía nam cùng doãn gia đại vực ẩn long vực chỗ giao giới. Trinh sát thế lực sau lưng cũng rốt cục lộ ra hắn nanh vuốt. Hơn 3.000 người, thiên quân đỉnh phong 300 người, ngũ tinh cường giả ít nhất có mấy chục người, a thủ bút này thật lớn. Giang Dật thần thức phát hiện phía trước mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp bay tới, vô số cường giả đều khóa chặt hắn. Mấy ngàn người thành phiến đi vây giết mà đến, có mấy cái tốc độ thật nhanh rõ ràng tu luyện phong hệ đạo văn cường giả. Còn đi phía sau hắn vây giết để hắn không thể trốn đi đâu được. Nhiều như vậy cường giả, hung ác nhiều người tốc độ vẫn còn so sánh hắn nhanh, Giang Dật chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là trước tiên độn thiên mà đi, hoặc là đánh giết toàn bộ người. Hắn lựa chọn đầu thứ hai, không biết rõ ràng trinh sát là thế nào truy tung hắn, cái này khiến hắn như nghẹn ở cổ họng, ăn không ngon, ngủ không yên. Hắn lẳng lặng đứng tại một tòa núi nhỏ chi đỉnh, không có để ý nơi xa chậm rãi vây giết mà đến cường giả, mà là nhắm mắt lại thả ra thần niệm dò xét. Hắn muốn giết nhiều người như vậy, trong đó còn có mấy chục tên ngũ tinh cường giả, khẳng định phải vận dụng toàn bộ thực lực, như phụ cận có người người xem, vậy tuyệt đối hội tiết lộ phong thanh. Rất tốt, dò xét một phen, hắn ngoài ý muốn phát hiện phụ cận 200 dặm ngoại trừ cái này mấy ngàn người bên ngoài, thế mà không có một cái nào ngoại nhân. Hắn nghĩ nghĩ lập tức bình thường trở lại, cái này mấy ngàn người hẳn là tại phụ cận mai phục mấy ngày, đem tất cả mọi người cùng sơn phỉ đều xua tán đi, liền chờ hắn mắc câu đâu, bọn hắn đoán chừng cũng không muốn tiết lộ phong thanh. Vù vù, hơn 3.000 người rất nhanh hình thành vây kín, đem hắn bốn phương tám hướng đều vây lên, hơn 3.000 người trùng trùng điệp điệp bay tới, Giang Dật lại không nhúc nhích. Thậm chí con mắt đều không có mở ra, mà là tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái phóng thích thần thức khóa chặt bọn hắn. A, người này như thế nào cùng trên bức họa không giống A, có phải hay không là sai lầm? Đúng vậy A, trên bức họa là một thanh niên, đây là một cái lão đầu A, mà lại lão nhân này chỉ có thiên quân ngũ trọng A, 16 trưởng lão không phải nói người này là thiên quân đỉnh phong sao? Là có chút kỳ quái. Hỏi một chút chiến đại nhân đi. Đại quân tới gần Giang Dật hơn 20 dặm, rất nhiều người xa xa dò xét đến Giang Dật bộ dáng sau nhao nhao kinh ngạc, nghị luận không ngớt. Giang Dật nghe được tiếng nghị luận hai đầu mày trắng vẩy một cái, linh hồn chấn động. Chiến đại nhân, cái này hơn 3.000 người rất rõ ràng phân thuộc khác biệt đại gia tộc, cũng đơn giản có thể nhẹ nhõm dò xét đến bọn hắn hình thành bốn phe cánh. Đây cũng là phụ cận đại vực đại gia tộc cường giả. Mà, có thể điều động nhiều như vậy đại gia tộc chiến đại nhân, kia chỉ có cửu đế gia tộc Chiến gia người. Chiến Thiên Lôi. Giang Dật khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý, không bằng hắn có chút không rõ. Chiến Thiên Lôi vì sao muốn phái người truy tung hắn, giờ phút này lại bố cục giết hắn, chẳng lẽ Doãn Nhược Băng quan hệ với hắn bị Chiến Thiên Lôi khám phá? Không cần hoài nghi, người này liền là Y Tam, chúng ta Chiến gia con em đều tu luyện qua huyết hồn thuật, phàm là từng đánh chết chúng ta Chiến gia tộc nhân, trong nửa tháng trên thân đều sẽ huyết hồn ấn, chúng ta gia tộc người khẽ dựa gần hắn vạn lý đều có thể nhẹ nhõm cảm ứng, hắn hẳn là chỉ là tu luyện cường đại dịch dung thuật. Một đạo u sâm sâm tiếng cười lạnh tại đám người phía sau vang lên, Giang Dật thần thức khóa chặt một tên hắc bào lão giả, mấy ngày nay hoang mang trong nháy mắt mở ra. Tâm hắn niệm khẽ động, vội vàng cải biến linh hồn khí tức, để cho mình biến trở về Y Tam linh hồn khí tức. Hắn cũng âm thầm kinh hãi, Chiến gia quả nhiên cường hoành, lại có như thế bí thuật, dám đánh giết Chiến gia người, khẳng định sẽ bị truy sát đến chết a. Giết! Kia mấy ngàn người không có chút gì do dự, nhao nhao hóa thành thần hồng hướng Giang Dật bay tới, vô số thần thức cũng nhao nhao hướng Giang Dật quét tới, khóa chặt hắn. Đám người khoảng cách tới gần Giang Dật 4-5 dặm về sau, Giang Dật phát hiện có một đạo cường đại thần thức hướng linh hồn hắn trong thức hải quét tới, cũng nghe đến cái kia người áo đen tiếng cười lạnh, không sai, liền là Y Tam, linh hồn khí tức giống nhau như đúc. Ta tại thần âm cốc dò xét qua hắn. Lần này cái này mấy ngàn người càng không có nửa điểm chần chờ, đột nhiên tăng tốc, trên tay nhao nhao sáng lên các loại quang mang chuẩn bị xuất thủ. Bất quá kia người áo đen tiếng quát khẽ vang lên lần nữa, công kích cẩn thận chút, khác, đừng, chấn động không gian, nhìn xem có thể hay không bắt người sống tiểu tử này. Không gian thần khí bên trong có hai nữ tử, kia là công tử điểm danh muốn, đại gia cẩn thận chút. Tiểu tử này công kích linh hồn rất cường đại. Hắc hắc, Giang Dật nội tâm thầm vui, đám người này thế mà còn muốn bắt sống hắn như ong vỡ tổ hướng hắn vọt tới, hắn đổ sát dễ dàng hơn a. Bất quá nghe được Chiến Thiên Lôi thế mà đánh Đường Tuyết Đường Yên chủ ý, nội tâm của hắn trầm xuống, như có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không quản Chiến gia rốt cuộc mạnh cỡ nào, đem Chiến Thiên Lôi giết chết lại nói. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Đây chính là Giang Dật làm người chuẩn tắc, mặc kệ có bất kỳ kinh thiên bối cảnh, chọc hắn xử lý lại nói. Băng phong thiên lý, tại mấy ngàn người đều dựa vào gần bên cạnh hắn hơn một dặm phạm vi, Giang Dật đôi mắt đột nhiên mở ra, hai tay múa, thả ra một cái cực kỳ cường đại quần công đạo văn, hắn muốn đem tất cả mọi người lưu tại cái này. Chương 1078, ai cũng sống không được. Băng phong thiên lý một phóng thích, phạm vi ngàn dặm băng tuyết chi lực cùng thiên địa nguyên khí đều hướng Giang Dật hội tụ mà đến, để toàn trường biến sắc. Một đạo hàn lưu cũng theo Giang Dật trên thân tuôn ra, dùng tốc độ khủng khiếp hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Phàm là hàn lưu những nơi đi qua, toàn bộ sống động vật đều bị đông cứng, phụ cận một dòng sông nhỏ còn biến thành băng hà. Nguyên bản sinh khí bừng bừng bình nguyên bãi cỏ toàn bộ một mảnh trắng xóa, phụ cận ngàn dặm kịch liệt hạ nhiệt độ, phạm vi trăm dặm trong nháy mắt kết băng. A, tất cả mọi người chấn kinh đến không gì sánh kịp, bọn hắn con mắt đều mở tròn vo, có thể nhìn thấy bốn phía hết thảy, nhưng thân thể cùng linh hồn lại không động được, nguyên lực cùng huyết dịch đều bị đông cứng. Ngũ tinh đạo văn, băng phong thiên lý. Có biết hàng cường giả lập tức nhận ra cái này đạo văn, thậm chí Chiến gia mấy tên cường giả cũng bắt đầu hoài nghi Giang Dật chân thực thân phận, bởi vì ngũ tinh đạo văn có thể cảm ngộ quá ít, giống như vẻn vẹn Đường gia một tên gia tướng, nhà này đem đã sớm nổi danh, địa vị cũng không có khả năng tại Đường Minh phía dưới. Bởi vì Đông Hoàng Đại Lục rất ít băng tuyết, cho nên có thể cảm ngộ băng tuyết loại đạo văn người ít càng thêm ít. Nếu có người có thể cảm ngộ ngũ tinh băng tuyết đạo văn, chỉ sợ sớm đã truyền khắp đại lục, Đường gia cũng tuyệt đối sẽ trọng dụng người này. Cũng chính là bởi vì đại lục băng tuyết rất ít, sở dĩ mấy chục tên ngũ tinh cường giả đối với băng tuyết sức chống cự, cùng băng tuyết loại đạo văn ứng đối phi thường yếu, không bao giờ căn bản không ai có thể giải phong. Thùng thùng ô ô, rất nhanh, bọn hắn không cần đoán nghi Giang Dật chân thực thân phận. Giang Dật trong tay một cây nhuyễn kiếm xuất hiện, thần âm thiên kỵ phóng thích, đồng thời hắn mi tâm thất thải hồn thương xuất hiện, một cái tay khác còn đánh ra cương phong. Hắn thoáng cái đem toàn bộ cường đại thần thông đều phóng thích ra ngoài, mục đích không cần nói cũng biết, muốn bằng nhanh nhất nhanh kết thúc chiến đấu, chém giết tất cả mọi người. Thảm liệt đồ sát bắt đầu, băng phong thiên lý cùng thần âm thiên kỹ phối hợp lại kinh khủng dị thường, cương phong chi nhận cùng thất thải hồn thương giết người tốc độ cũng quá nhanh quá nhanh. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian 10 chuôi cương phong chi nhận gào thét mà qua, vài trăm người tự xoắn thành huyết vụ, thất thải hồn thương cũng theo 200 trong đầu của người ta bay qua, đám người quá dày đặc, quét qua liền là một mảng lớn. Giang Dật, rốt cục có một tên cường giả giải phong, hắn bạo hống, liều mạng trong đầu kịch liệt đau nhức, trong tay nguyên lực điên cuồng phun trào, liền muốn phóng thích cường đại đạo văn. Nhưng Giang Dật đã sớm đoán chắc thời gian, so với hắn sớm một bước thả ra băng phong thiên lý. Chiến đấu như vậy không chút huyền niệm, Giang Dật tại tuyết vực đã sớm đã chứng minh hắn, đồ sát thiên quân thật không có khó khăn quá lớn. Hắn mục tiêu toàn bộ khóa chặt ngũ tinh cường giả, chờ những cái kia ngũ tinh cường giả chém giết về sau, những người còn lại càng dễ làm hơn, bị băng phong lấy bọn hắn liền là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho Giang Dật xâm lược. Hơn 3.000 người, vẻn vẹn nửa nén hương thời gian bị Giang Dật đồ sát không còn. Nếu có người tại hiện trường nhìn thấy khẳng định sẽ bị Giang Dật tàn nhẫn thủ đoạn dọa sợ. Giang Dật giết người mí mắt đều không nháy mắt thoáng cái. Nhiều năm như vậy đến đây, hắn cũng đã quen giết chóc lúc không chút lưu tình. Vù vù, không trung có rất nhiều không gian giới chỉ lơ lửng. Giang Dật bay một vòng đem giới chỉ thu hồi. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua khắp núi tàn huyết cùng thi thể, trên mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Cửu Thiên Long Viêm, hai tay của hắn hướng phía dưới đột nhiên đánh ra mấy chục trường, đem phía dưới thi thể đốt cháy một mảnh, cũng đem khắp nơi băng tuyết hòa tan, lúc này mới bằng nhanh nhất tốc độ hướng phương Nam bay đi. Hắn vẫn không có độn thiên rời đi, chưa có xác định thân phận của mình bại lộ trước, hắn sẽ không tùy tiện mạo hiểm, còn như chiến ra huyết hồn thuật, hắn có thể nghĩ biện pháp hóa giải. Rầm rầm, cửu thiên long viêm nhiệt độ cao để bốn phía băng tuyết hòa tan, cũng làm cho cách đó không xa tiểu hà làm tan. Nước sông rầm rầm chảy, nhưng nguyên bản thanh tịnh nước sông giờ phút này lại trở nên một mảnh huyết hồng, khắp nơi không trung đều là một mảnh làm người ta buồn nôn mùi máu tươi. Giang Dật bên này chiến đấu kết thúc rất nhanh, nhưng ở hắn phóng thích băng phong thiên lý lúc, bốn phía ngàn dặm phạm vi rất nhiều người đều đã bị kinh động. Bất quá không ai dám dựa đi tới, coi như những cái kia đại gia tộc trinh sát cũng không dám tới gần, chỉ là trước tiên đưa tin trở về riêng phần mình gia tộc, như thế cấp bậc chiến đấu những cái kia trinh sát tự nhiên không dám tới gần. Sau nửa canh giờ, phụ cận trong thành trì một cái Trần gia đại quân khoan thai tới chậm. Khi bọn hắn nhìn thấy hiện trường sau toàn bộ nhìn thấy mà giật mình. Cửu Thiên Long Viêm có thể đốt diệt thi thể, nhưng rất nhiều xương cốt lại không biện pháp đốt thành tro. Dù sao thiên quân võ giả thân thể quá cường đại, xương cốt phi thường cứng rắn. Sở dĩ mọi người thấy phụ cận một vùng núi hóa thành đất khô cằn, bên trong dãy núi đều là đen nhánh xương cốt, không trọn vẹn chiến giáp binh khí, còn có tản ra không đi mùi máu tươi. Toàn bộ Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.